Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, không biết là hạnh phúc, chương 17, không biết là hạnh phúc. Vương Kim Dương thời gian nói chuyện, mọi người đã đến đồ uống cửa hàng. Ngô Chí Hào đi quầy ba ít đồ, không ai tranh đoạt, dù sao trường học thanh lý. Những người khác thì là tìm chỗ vắng người ngồi xuống. Tiếp tục nghe Vương Kim Dương nói chuyện. Võ giả những việc này, khoảng cách các người còn có chút xa. Cái này trước mắt, nhiều lời vô dụng, mấu chốt vẫn là thi võ khoa. Võ khoa, danh xưng qua năm quan chém sáu tướng. Trên thực tế không có đáng sợ như vậy. Năm cửa bên trong, thẩm tra chính trị quan không cần phải nhắc tới. Chuyên nghiệp thi và văn hóa khóa. Cái này phải xem chính các ngươi dụng tâm trình độ. Mấu chốt ngay tại ở kiểm tra sức khỏe cùng đo hai quan. Ngoặc kép, vừa trở lại chỗ ngồi Ngô Chí Hào nghe vậy lập tức nói. Vương ca nói không sai. Cái này hai quan cũng là hàng năm tỷ lệ đào thải cao nhất hai quan. Vương Kim Dương cười nói. Các ngươi đều là 110 tạp trở lên khí huyết. Qua kiểm tra sức khỏe tiêu chuẩn không khó, khó liền khó tại như thế nào sao chép lấy tuyến. Kỳ thật đối với các ngươi tới nói, khí huyết chênh lệch đều không phải là quá lớn. Khảo thí trước chuẩn bị một viên tốt một chút dược phẩm. Tỉ như khí huyết đan, liền có thể cải biến rất nhiều người vận mệnh. Đương nhiên, nếu như khí huyết đan còn chưa đủ, kia ta dạy cho các ngươi một điểm nhỏ kỹ xảo. Chấm ngoặc kép, đối phương Kim Dương tới nói là tiểu kỹ xảo. Đối Ngô Chí Hào đám người mà nói, một vị chân chính võ giả, dù là thật là tiểu kỹ xảo, đối bọn hắn cũng cực kỳ trọng yếu. Mấy người sắc mặt kích động, cũng không dám nói lời nào, nhào nhào nghiêng tai lắng nghe. Khí huyết bộc phát, không chỉ là khí huyết vấn đề, còn có trạng thái thân thể. Tinh khí thần trạng thái, cảm xúc trạng thái, kiểm tra sức khỏe trước đó, làm một chút vận động nóng người là được, không muốn tiêu hao thân thể. Tinh khí thần bảo trì sung mãn trạng thái, đừng nghĩ lấy ngày cuối cùng thêm luyện, mà cảm xúc phương diện, học được điều động cảm xúc, đạt tới tối đại hóa rất khó. Sướng vui giận buồn, những tâm tình này đạt tới cực hạn. Sẽ để cho ngươi khí huyết sôi trào lên. Khí huyết kiểm tra kết quả đồng dạng lại so với bình thường cao một chút. Có thể các ngươi không có trải qua quá nhiều chuyện, muốn đem loại tâm tình này điều động đến điểm cao nhất rất khó. Ngoặc kép, cảm xúc điều động. Ngoặc kép, gặp mấy người lâm vào trầm tư. Vương Kim Dương bỗng nhiên cười nói, kỳ thật ta có biện pháp giúp các ngươi đem cảm xúc điều động đến tối cao. Ngoặc kép, mọi người sắc mặt vui mừng. Phương Bình lại là hồ nghi nhìn thoáng qua đối phương. Kỳ thật việc này hắn không phải quá để ý. Dù sao hắn có thể nhanh chóng gia tăng khí huyết. Vương Kim Dương lúc nói lời này, cùng trước đó trêu chọc Lý Nguyên Giang biểu lộ không có khác biệt quá lớn. Phương Bình cảm thấy không phải chuyện tốt. Quả nhiên, Vương Kim Dương cười tủm tỉm nói, có chút cảm xúc khó mà điều động, giận, lại là đơn giản, hiện tại, ta dẫm lên mặt của các ngươi, nôn mấy ngụm nước miếng, chờ các ngươi kiểm tra người thời điểm, có thể ngẫm lại gặp vũ nhục, chấm ngoặc kép, khụ khụ khụ, ngoặc kép, Ngô Chí Hào mấy người kém chút không có sặc chết, vị này truyền kỳ học trường. Làm sao cảm giác không quá đáng tin cậy? Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Vương Kim Dương sướng âm thanh nở nụ cười. Cười một hồi mới nói, mặc dù ta là nói đùa, có thể các ngươi có lẽ có thể thử một chút. Vui, ai, vui những tâm tình này đều rất khó đạt tới cực hạn. Giận là đơn giản nhất, nổi giận phừng phừng phía dưới. Khí huyết tăng lên một hai tạp cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Lời này, Ngô Chí Hào mấy người thật đúng là nhớ đến trong lòng. Thật muốn có thể tăng lên một hai tạp. Có lẽ, bị dẫm mặt cũng không phải không được. Gặp bọn họ một bộ ý động bộ dáng, Phương Bình không rét mà run. Mấy tên này sẽ không thật tìm tai vạ à? Khoan hãy nói, khả năng cao tới 9/9. Vì thi đậu võ khoa, thụ điểm vũ nhục tính là gì? Vương Kim Dương cũng mặc kệ bọn hắn có thể hay không nếm thử. Tiếp tục nói, qua kiểm tra sức khỏe quan, đo quan cũng không phải rất khó khăn. Đơn giản là lực bộc phát, lực bền bỉ, thân thể mềm dẻo độ mấy phương diện khảo hạch. Những này và khí huyết đều có quan hệ rất lớn. Khí huyết càng cao, thông qua xác suất càng lớn. Đương nhiên, không bài trừ một chút phế vật. Từ nhỏ tại ấm sắc thuốc lý trưởng lớn, chỉ có khí huyết, cái khác đều không được. Cái loại người này đào thải đáng đời. Trước mặt cho ngươi một con gà, ngươi cũng đánh không chết. Ngươi còn muốn đánh chết người, giết người, nhưng so sánh giết gà khó khăn nhiều. Chấm ngoặc kép, giết người, ngoặc kép. Phương Bình ánh mắt có chút ngưng tụ. Vương Kim Dương nói lúc giết người, tâm tình chập chờn không lớn. Nói hình như thật giết qua người giống như. Có thể cái niên đại này, dù là võ giả cũng thụ pháp luật trói buộc. Không có giết người cơ hội à. Huống chi đối phương chỉ là cái sinh viên năm nhất. Phảng phất chú ý tới Phương Bình ánh mắt chú ý. Vương Kim Dương cười nhạt nói. Có một số việc, đến lúc đó các người tự nhiên là đã hiểu. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là có thể thi đậu võ khoa, có thể trở thành võ giả. Người người đều đang theo đuổi võ đạo, người người đều khát vọng trở thành võ giả. Có thể người bình thường, lại có mấy cái thật minh bạch võ giả ý vị như thế nào. Những năm này, không ít người bất mãn, vì sao như thế thiên vị võ giả. Cường giả mở công ty, có thể giao thiếu thuế, thậm chí không nộp thuế. Cường giả đảm nhiệm quan viên, dù là chính vụ kém một chút, quan hệ cũng không lớn. Cường giả có rất nhiều đặc quyền nhiều đến vô số người đỏ mắt bất mãn. Có thể thì tính sao? Thế giới này, nỗ lực mới có hồi báo. Bất kỳ cái gì đồ vật cũng không thể là vô duyên vô cớ có được. Bọn hắn cảm thấy không cam tâm, cảm thấy không công bằng. Thật tình không biết, cường giả cũng cảm thấy không công bằng. Ngoặc kép, Vương Kim Dương nói bỗng nhiên ngừng lại, lại khôi phục trước đó tiếu dung. Cười nói nhiều, về Dương Thành một chuyến, phát hiện cảm khái đều nhiều. Ngô Chí Hào mấy người không có quá để ý, dù sao võ giả hưởng thụ đặc quyền. Theo bọn hắn nghĩ đương nhiên, có thể Phương Bình lại là lưu tâm. Lúc trước hắn kỳ thật cũng hơi nghi hoặc một chút. Võ giả coi như có thể lấy một chống trăm. Có thể phổ thông nhiều người như vậy, cũng không cần thiết quá mức truy phủng võ giả a. Tại có vũ khí nóng niên đại, một người bình thường không được. 100 cái 1000 cái, người người cầm thương, tông sư có thể trốn được sao? Hiện tại nghe Vương Kim Dương kiểu nói này, còn giống như có nội tình khác. Đáng tiếc, Vương Kim Dương không muốn nhiều lời. Phương Bình cũng không tốt truy vấn. Những sự tình này xem ra chỉ có thể chờ đợi trở thành võ giả mới có thể biết. Mấy người chính trò chuyện, Vương Kim Dương trong túi điện thoại di động vang lên bắt đầu. Nhận nghe điện thoại, Vương Kim Dương cũng không có tị húy đám người. Đơn giản đáp lại vài câu, cuối cùng mới nói, xế chiều đi một chung một chuyến, ban đêm ta lại đi qua. Nói, Vương Kim Dương cúp điện thoại, cũng không cùng mấy người giải thích cái gì, mọi người cũng không phải quá để ý. Lại hàn huyên một hồi, mọi người mới ra đồ uống cửa hàng. Nguyên bản, trường học an bài là bọn hắn chiêu đãi Vương Kim Dương ăn cơm trưa. Có thể Vương Kim Dương cũng là Dương Thành người, nhà ngay tại Dương Thành, ra đồ uống cửa hàng liền quyết định về nhà trước. Phương Bình mấy người không tốt tiếp tục đi theo, đã hẹn xế chiều đi tiếp người, dạng này nhiệm vụ tiếp đãi xem như hoàn thành. Vương Kim Dương vừa đi, Ngô Chí Hào liền hớn hở ra mặt nói, thu hoạch rất lớn, ngoặc kép, không nói những cái khác, chỉ là cảm xúc điều động điểm này. Trước đó mọi người không được rõ lắm. Đo khảo hạch, Vương Kim Dương cũng dạy mấy người một điểm nhỏ kỹ xảo. Ngô Chí Hào vốn là có hy vọng thi đậu võ khoa. Hiện tại chắc chắn càng lớn hơn. Dù là Dương Kiến cùng Lưu Như Kỳ, cũng cảm thấy thu hoạch rất nhiều. Có thể thử nghiệm xung kích một chút Nam Giang võ đài. Mặt khác, Vương Kim Dương còn tiết lộ một tin tức. Nam Giang Trương Tổng Đốc hoàn toàn chính xác đang trùng kích thất phẩm tông sư cảnh. Sở dĩ nói cái này, chủ yếu là đề nghị mọi người năm nay ghi danh Nam Giang Võ Đại. Trương Tổng Đốc tốt nghiệp ở Nam Giang Võ Đại. Nam Giang Võ Đại lại là Nam Giang tỉnh duy nhất một chỗ chuyên trách võ giáo. Mặc dù Nam Giang còn có hai chỗ văn võ kiêm thu trường học, thậm chí không thể so với Nam Giang Võ Đại danh tiếng nhỏ. Có thể Trương Tổng Đốc tốt nghiệp Nam Giang Võ Đại, năm nay một khi đột phá tông sư cảnh, khẳng định sẽ vì Nam Giang tranh thủ càng nhiều võ đạo tài nguyên. Đến lúc đó, tiến vào Nam Giang Võ Đại, trong tỉnh tuyệt đối sẽ có tài nguyên nghiêng. Điểm này, Vương Kim Dương rất là chắc chắn. Cho nên lúc này, mấy người mục tiêu đều đặt ở Nam Giang Võ Đại bên kia. Vương Kim Dương đi, mấy người lại đã hẹn buổi chiều cùng đi tiếp người. Tiếp xuống liền mỗi người đi một ngả. Ai về nhà nấy? Khác một bên, Vương Kim Dương đang chuẩn bị về nhà. Điện thoại di động lần nữa vang lên. Xuất ra điện thoại di động nhìn thoáng qua. Vương Kim Dương có chút nhíu mày. Kết nối điện thoại nói. Không phải nói ban đêm quá khứ sao? Còn có việc, ngoặc kép, đầu bên kia điện thoại truyền đến cung kính trung niên giọng nam. Vương tiên sinh, rất xin lỗi quấy rầy đến ngài. Bất quá vừa mới truyền đến tuyên báo, nghi phạm tiến vào Thương Sơn. Thương Sơn xuyên qua hai tỉnh chi địa, một khi bị đối phương đào thoát, chấm ngoặc kép, Vương Kim Dương có chút nhíu mày, bất mãn nói. Trước đó thế nhưng là nói xong, đối phương liền ở tại chỗ, chờ ta đến lại khai thác hành động. Hiện tại người chạy, không phải là các ngươi đả thảo kinh xà a? Ngoặc kép, đối diện trầm mặc một hồi, hiển nhiên bị Vương Kim Dương nói trúng. Vương Kim Dương có chút không quá cao hứng, khẽ nhả một hơi, sau một lúc lâu mới nói, nguyên bản 30 vạn, hiện tại muốn 50 vạn. Chết hay sống không cần lo, tư liệu đợi chút nữa để cho người ta đưa đến nhà ta. Cái khác không cần các ngươi quan tâm. Ngoặc kép, Vương tiên sinh, 50 vạn có phải hay không? Chấm ngoặc kép, vậy liền để trưởng cục các ngươi chính mình lên. Hắn không phải Nam Giang Võ Đại tốt nghiệp sao? Tốt nghiệp 20 năm, võ đạo nhị phẩm, còn có thể động thủ sao? 50 vạn bằng không các ngươi tìm người khác. Ngoặc kép, Vương Kim Dương nói cực kỳ không khách khí, hừ một tiếng lại nói, nếu không các ngươi tìm Thụy Dương bên kia, hoặc là tìm trong tỉnh, nếu không phải ta gần nhất đột phá cần đại lượng tài nguyên, vừa vặn nhà tại Dương Thành, nhiệm vụ này ta cũng không tiếp. Ngoặc kép, đối diện do dự một lát sau mới nói, điều kiện chúng ta đáp ứng, bất quá người nhất định phải bắt quy án. Mặt khác, là Dương Thành độc lập hoàn thành đuổi bắt nhiệm vụ. Ngoặc kép, Vương Kim Dương thản nhiên nói. Đương nhiên, lấy người tiền tài trừ tai họa cho người. Ta lần này về Dương Thành, chỉ là vì cho một trung học đệ học muội nhóm chỉ điểm võ khoa thi. Tốt, tư liệu chúng ta rất nhanh đưa cho ngài quá khứ. Còn hy vọng ngài mau chóng giải quyết. Yên tâm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nói chuyện với nhau vài câu. Vương Kim Dương cúp điện thoại, vuốt vuốt huyệt thái dương, khẽ thở dài, hy vọng không có chạy xa, bằng không ở đâu ra nhiều như vậy oan đại đầu. Nghĩ đến lần này đột phá cần tài nguyên, Vương Kim Dương cũng đầu lớn như trâu. Trường học cung cấp một nửa, một nửa khác toàn bộ nhờ chính mình gom góp, đổi thành những nhà khác cảnh ưu việt học sinh. Cái nào dùng cân nhắc những thứ này? Có thể đối với hắn mà nói, chỉ có thể dựa vào chính mình. Lại nghĩ tới vừa mới mấy vị kia một trung học sinh. Vương Kim Dương lắc đầu, người người đều muốn trở thành võ giả. Có thể ai nào biết võ giả khổ? Kia mấy cái học sinh, dù là Ngô Chí Hào, hắn thấy gia cảnh cũng liền đồng dạng. Chờ thi đậu võ đại, bọn gia hỏa này chỉ sợ mới có thể biết cái gì gọi là càng tuyệt vọng hơn. Lý Nguyên Giang chậm chạp không cách nào đột phá võ giả. Cũng không phải thiên phú không được vấn đề. Ha ha, ngoạc kép, cười nhạo một tiếng, cũng không biết cười ai. Hay là tự diễu. Vương Kim Dương hai tay cắm túi quần, chậm rãi hướng nhà mình cư xá đi đến. Có đôi khi, vô tri thật rất hạnh phúc. Hết chương.